Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 831, chương 833. Khác suy nghĩ nhiều, ta chỉ là mệt mỏi. Cái gì? Người muốn ta cùng hắn cùng đi? Tô Lăng Nhã kinh ngạc nhìn xem tiểu long nữ. Làm sao vậy, không nghĩ tới cái này tiểu long nữ lại muốn mình nàng đi theo vệ tử thanh cùng một chỗ. VVK, là vệ tử thanh vậy là có chút kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, hắn liền hiểu tiểu long nữ tâm tư. Không chỉ là tiểu long nữ, còn có Triệu Linh Nhi, Tử, Ngọc Thấu các nàng đều là tổn lấy giống nhau tâm tư. Đây là phải dùng cái này cơ hội, để cho mình cùng Lăng Nhã nhiều hơn đơn độc ở chung a. Lăng Nhã cũng là minh bạch tiểu long nữ các nàng tâm tư. Nói thật, cho tới bây giờ đến tinh tự về sau, nàng và vệ tử thanh ở giữa khoảng cách thật là càng ngày càng xa. Nhưng cái này cũng không hề nói là yêu cùng không yêu vấn đề, mà là giữa các nàng ngăn cách, chưa bao giờ từng đứt đoạn. Mà trong khoảng thời gian này đến, Tô Lăng Nhã cũng không ngừng tại tránh cho lấy mình cùng vệ tử thanh ở giữa ở chung. Cái này mới tạo thành giữa bọn hắn khoảng cách càng ngày càng xa. Tiểu long nữ các nàng cũng là phát hiện vấn đề này. Mặc dù nói, hiện ở thời điểm này không thích hợp nói những vấn đề này. Thế nhưng là nhìn thấy vệ tử thanh còn có Tô Lăng Nhã giữa hai người vấn đề. Các nàng lúc này mới chuẩn bị thừa dịp cái này không phải cơ hội. Để cho hai người chậm rãi tại lại bắt đầu lại từ đầu. Vệ tử phu có chút phức tạp nhìn đệ đệ mình. Còn có tiểu long nữ, Tô Lăng Nhã mấy nữ nhân. Tại vừa nghĩ tới còn tại mê man hổ nha. Trong lòng có chút bất đắc dĩ thở dài. Nàng làm sao vậy không nghĩ tới. Vì mình đệ đệ, mấy cái này nữ nhân ở giữa. Vậy mà có thể hy sinh nhiều như vậy. Đặc biệt là tiểu long nữ các nàng. Càng thậm chí hơn là vì hắn. Cam tâm tiếp nhận một nữ nhân khác. Loại hy sinh này, vệ tử phu không rõ. Thế nhưng là giống như lại có chút minh bạch. Yêu chi sâu, yêu chi cắt. Có đôi khi, liền bỏ được hy sinh đi. Vệ tử phu hướng phía vệ thanh hải bọn người mịt mờ nháy mắt ra dấu. Mấy trong lòng người lập tức có chút minh bạch. Lẳng lặng lui xuống, bọn họ rời đi cũng không có gây nên chúng nữ chú ý. Vệ tử thanh cũng không có đi nói cái gì, mà là nhìn xem Tô Lăng Nhã, để Lăng Nhã cùng một chỗ đi cùng. Trong lòng mình 100.000 nguyện ý, hắn cũng muốn thừa dịp thời gian này, nhiều hơn cùng Lăng Nhã tiếp xúc. Ân, Lăng Nhã tỷ tỷ ngươi liền theo đi thôi. Chúng ta đều bề bộn nhiều việc, với lại ngươi đối với lần này sự kiện. So với chúng ta đều tại quá là rõ ràng. Người đi là tốt nhất rồi. Ngọc Thấu có chút cầu khẩn lôi kéo Tô Lăng Nhã tay. Cái kia bay nhảy con mắt tràn đầy khao khát, để cho người ta nhịn không được đi cự tuyệt nói. Có được hay không sao Lăng Nhã tỷ tỷ? Cô gái nhỏ này, vệ tử thanh trong lòng vô cùng cảm động. Mấy cái này nữ nhân ngu ngốc, vì mình dạng này ủy khuất thật tốt sao? Vệ tử thanh tâm trở nên mềm mại lên. Hắn càng phát giác có lỗi với này mấy nữ tử. Ta chấm ngoặc kép. Tô Lăng Nhã trong lòng cũng là muốn đi theo đi. Những ngày này đến, nàng không biết có hy vọng nhiều bồi ở bên cạnh hắn. Lần này lại cái này cơ hội, nàng nghĩ như thế nào cự tuyệt. Thế nhưng là Tô Lăng Nhã là cao ngạo. Nàng cao ngạo để nàng tại loại này khát vọng dưới trở nên trần trờ lên, càng thậm chí hơn muốn cự tuyệt. Vệ tử thanh vậy phát hiện vấn đề này, lập tức thỉnh cầu nhìn xem Tô Lăng Nhã. Lăng Nhã, đã lòng nhi các nàng không rảnh, nếu không ngươi chịu ủy khuất dưới, đi theo ta cùng đi một chuyến. Có một số việc, ta cũng cần ngươi hỗ trợ. Chấm ngoặc kép, vệ tử thanh mở miệng, nhìn xem vệ tử thanh cái kia chờ mong ánh mắt. Tô Lăng Nhã tâm, rốt cục mềm mại lên, nhẹ gật đầu. Khi nhìn đến nàng gật đầu trong nháy mắt, vệ tử thanh tâm rốt cục buông xuống. Tiểu long nữ bọn người cũng là trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Tiến về kinh đô, từ Thái Bình Dương đi qua. Đoạn đường này cũng không ngắn. Không biết có phải hay không là cố ý. Lần này vệ tử thanh cũng không có trực tiếp mang theo Tô Lăng Nhã trực tiếp dùng không gian kỹ thuật mà đi, mà là dùng ngự kiếm phi hành. Ngươi là cố ý à? Tô Lăng Nhã sắc mặt có chút phi hồng, tay nàng nắm thật chặt Vệ Tử Thanh eo. Loại này bay thật nhanh, không để cho nàng đến không dạng này mới có thể bảo trì lại thân thể của mình cân bằng. Đương nhiên, nàng như là không quan tâm, kỳ thật cũng sẽ không nói từ trên thân kiếm rơi xuống. Dù sao có Vệ Tử Thanh tại, làm sao vậy không hội để xảy ra chuyện như vậy. Chỉ là chung quy là nữ nhân, đối không có thử qua đồ vật, luôn có chút sợ hãi. Tô Lăng Nhã mặc dù vậy tu luyện, nhưng bây giờ còn không cách nào làm đến ngự kiếm phi hành. Tự nhiên, lần thứ nhất phi hành, liền hơi sợ. Cái này sợ hãi, cũng liền nắm lấy Vệ Tử Thanh bả vai. Không nghĩ tới ngươi vậy có sợ hãi thời điểm. Vệ Tử Thanh cười cười, trong giọng nói có chút trêu chọc, nhưng không có đi nói tự mình có phải hay không cố ý sự tình. Dù sao mình ý đồ quá rõ ràng, còn cần nói sao? Nghe được Vệ Tử Thanh lời nói, Tô Lăng Nhã vốn là nắm lấy hắn eo tay, có chút nới lỏng, trên mặt phi hồng cũng là dần dần tiêu thất, có vẻ hơi đắng chát cùng thất lạc. Thế nào? Vệ Tử Thanh trong lòng quính lên, không biết mình nói sai cái gì, vì cái gì cái này Tô Lăng Nhã cảm xúc lập tức trở nên như vậy xa xút mà bắt đầu. Trên cái thế giới này, ai có thể nói làm đến không sợ? Chỉ là có đôi khi, không thể không tướng hại lo sự tình cho che giấu thôi. Vệ Tử Thanh có chút ngẩn ra, lập tức trầm mặc lên, hồi lâu nói khẽ, thật xin lỗi, mấy năm nay, vất vả ngươi, Tô Lăng Nhã sẽ không sợ sệt sao? Không, nàng hội, lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm, Vệ Tử Thanh liền biết, nàng là một cái phi thường yếu đuối nữ nhân, gia đình áp lực. Dương ca uy hiếp, không một không tại thời khắc bức bách nàng. Nàng là bất lực, Vệ Tử Thanh có thể cảm giác được. Hắn đã từng nhìn thấy nàng thút thít, nàng thống khổ, nàng sợ hãi. Lúc kia mình, nàng còn không phải một người phụ nữ mạnh mẽ. Chỉ là một cái không thể không quan trọng ép căn kiên trì. Vụng trộm ở sau lưng mình liếm láp vết thương nhược nữ tử. Về phần chân chính để nàng biến thành như vậy, đúng là mình. Từ khi Vĩ Độ thành lập về sau, Tô Lăng Nhã vì mình không thể không kiên cường. Cái này thời gian 2 năm, quen thuộc nàng kiên cường, Vệ Tử Thanh lại quên đi đây hết thảy cũng là vì ai. Vậy quên đi nàng diện mục thật sự, trong lòng lập tức cảm thấy một loại áy náy. Đây là ta thiếu ngươi. Tô Lăng Nhã lắc đầu. Không, chấm ngoặc kép, Vệ Tử Thanh lắc đầu. Muốn nói nàng chưa từng có thiếu qua mình cái gì, thế nhưng là lời còn chưa nói hết, phía sau đột nhiên dính sát lên một bộ uyển chuyển thân thể. Cái kia cao ngất núi non càng là chăm chú đặt ở sau lưng mình, mang đến kinh người co giãn, eo tức thì bị ôm thật chặt. Lăng Nhã, chấm ngoặc kép, Vệ Tử Thanh thân thể cứng ngắc lên. Cái này là lần đầu tiên như vậy thân mật cùng Tô Lăng Nhã tiếp xúc. Vậy là lần đầu tiên bị nàng dạng này ôm, còn như thế đột ngột, mình căn bản không nghĩ tới. Đừng nói chuyện, khác suy nghĩ nhiều, ta chỉ là có chút mệt mỏi. Người tốt nhất bay ngươi, không cần để ý ta. Chấm ngoặc kép, Tô Lăng Nhã tại Vệ Tử Thanh phía sau lạnh lùng nói. Nghe nói như thế, Vệ Tử Thanh cứng ngắc thân thể lập tức nới lỏng, nhẹ gật đầu, không có đang nói cái gì. Hắn không có phát hiện giờ là, phía sau Tô Lăng Nhã sắc mặt phi hồng vô cùng, ánh mắt vậy là có chút đỏ bừng, mấy giọt trong suốt tại khóe mắt nàng trượt xuống, theo phong tung bay trôi qua. Ta chỉ là mệt mỏi, muốn tìm lưng tựa hạ thôi. Hết thảy, đều vẫn là như là nguyên lai bộ dáng, hết thảy đều là, nội tâm của nàng, như vậy nhẹ giọng lẩm bẩm lấy. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.